Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 230. Tạo phản đi, chúng ta tạo phản đi. Trở lại phòng nghị sự. Phượng Yên Nhiên sớm vì Gia Cát Minh Nguyệt chuẩn bị tốt nóng hôi hổi mật trà. Gia Cát Minh Nguyệt nho nhỏ nhấp một ngụm. Kia hương thuần thơm ngát thẳng thấu đáy lòng. Thân thiết mà lại làm người ta say mê. Lĩnh chủ đại nhân, lần này sự tình làm được còn thuận lợi đi. Chờ Gia Cát Minh Nguyệt ăn mấy khối điểm tâm. Đồng tu tộc trưởng mới hỏi nói. Coi như thuận lợi, ta trước cấp các vị giới thiệu một chút. Vị này là của ta bạn tốt. Lăng Phi Dương, Gia Cát Minh Nguyệt hướng các vị giới thiệu nói. Đồng thời cũng là thủ hộ sư, Lăng Phi Dương bổ sung một câu. Phong ngữ đại lục cũng không có thủ hộ sư này danh hiệu. Bất quá chỉ theo mặt chữ thượng cũng thật dễ dàng lý giải. Hẳn là cùng tùy tùng thủ hộ kỵ sĩ giống nhau thân phận. Người này thủy tinh cốt long kỵ sĩ cường hãn rất nhiều người đều đã gặp qua. Tôn trọng cường giả là phong ngữ đại lục truyền thống. Tất cả mọi người tiến lên cùng Lăng Phi Dương bắt tay. Làm tự giới thiệu, cứ việc là lần đầu tiên gặp mặt. Lăng Phi Dương vẫn là cảm giác được này đó thú người với người loại cường giả hào sảng thẳng thắn. Lòng sinh hảo cảm, nhất nhất cùng mọi người nhận thức. Lĩnh chủ đại nhân, vừa rồi ta nghe Hạ Mỹ nói, các ngươi rời đi tinh linh rừng rậm sau lại đi nhân loại quốc gia. Còn có rất hảo ngoạn chuyện phải không? Phong Thản Nhiên trợn to xinh đẹp mắt to, chờ mong hỏi, này tuổi tinh linh thiếu nữ đối thế giới bên ngoài tràn ngập tò mò. Bất quá lúc này đây Gia Cát Minh Nguyệt không mang theo nàng. Làm cho nàng buồn bực thật lâu. Vừa nghe Hạ Mỹ thần thần bí bí khoe khoang. Liền nhịn không được tò mò khai hỏi. Đồng tu tộc trưởng đám người cũng tốt kỳ nhìn chằm chằm Gia Cát Minh Nguyệt. Đối với lĩnh chủ đại nhân việc này trải qua. Tất cả mọi người đồng dạng tò mò. Lần trước đi sữa ong chúa linh bộ lạc hỗ trợ. Đánh xong giá bước đi. Cái gì đều chưa kịp hỏi. Gia Cát Minh Nguyệt rõ ràng đem rời đi lãnh địa sau trải qua từ đầu tới đuôi nói một lần. Dù sao có sự bọn họ về sau đều sẽ biết. Cũng không cần thiết giấu giếm ni cứ việc Gia Cát Minh Nguyệt nói được rất đơn giản. Nhưng đại gia như trước nghe được trầm bổng phập phồng tâm huyết mênh mông. Cường đại mà cổ quái luyện kim thuật sĩ. Có thể bài trừ ma pháp hắc ám phá pháp thuật sĩ. Biến mất Atlantis, Thánh Đế Tư Quang Minh Thánh Nữ. Trong đó gì một cái trải qua, đều là một đoạn truyền kỳ. Lĩnh chủ đại nhân, nói cách khác, ngài hiện tại là Thánh Giáo Đình Quang Minh Thánh Nữ. Linh Ngưu Nhân tù trưởng lược có lo lắng nói. Sợ là chúng ta thần điện này đại lão gia nhóm rất khó tán thành ngài tân thân phận Linh Ngưu. Nhân tuy rằng bị thú nhân vương quốc từ bỏ vài cái thế kỷ. Nhưng xuất phát từ hàm hậu thành thật thiên tính, vẫn như cũ đối thú nhân thần điện tràn ngập trung thành cùng kính sợ. Sợ cái gì, bọn họ muốn không vừa ý, cùng lắm thì chúng ta toàn bộ đi nhân loại quốc gia tốt lắm. Dù sao Thánh Giáo Đình hiện tại phải dựa vào Minh Nguyệt vì bọn họ thêm vào Thánh Quang. Hỏi bọn hắn lại muốn một khối lãnh địa tốt lắm mà đi, Nam Hy không cho là đúng nói. Không sai. Bằng không chúng ta bản thân thành lập quốc gia cũng không sai, đồng tu tộc trưởng tuy tiện nói. Từ người lùn vương quốc bị giết, người lùn nhóm lưu lạc tứ phương, không còn có thành lập quá quốc gia, càng không một quốc gia con dân lòng trung thành. Cho dù đuổi theo Gia Cát Minh Nguyệt, bọn họ cũng chỉ cho rằng bản thân là Á Lạp con dân. Cam tâm tình nguyện vì Á Lạp lãnh địa đổ máu liều mạng. Lại cũng không thừa nhận vì bản thân là thú nhân vương quốc một phần tử. Cho nên nhắc tới đến này liền phá lệ hăng hái. Tốt tốt, ta muốn làm vệ quốc đại tướng quân, gấu mèo võ sĩ cũng đi theo ồn ào. Nói đến này cực phú thương lan đại lục sắc thái chức quan cũng hai mắt sáng lên. Còn có ta, lĩnh chủ đại nhân, thỉnh cho ta cũng lưu vị trí. Tạo phản đi, chúng ta tạo phản đi. Cô lỗ trưởng lão cũng đi theo vô giúp vui. Bà đốn tù trưởng sắc mặt trắng nhợt. Loại này hành vi không khác phản quốc. Trung thực Linh Ngưu Nhân nằm mơ cũng không dám có như vậy ý niệm mà ni Gia Cát Minh Nguyệt cũng. Một đầu hắc tuyến, bản thân thủ hạ đây đều là chút gì đó nhân a. Nói đến tạo phản thế nào một cái so một cái hăng hái. Bà đốn tù trưởng xem này không hề chủ nghĩa yêu nước tình cảm sâu đậm lão gia này nhóm. Tâm loạn như ma, lại là lo lắng lại là sợ hãi. Đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng bóp. Hắn nhưng là Âu Khắc Vương quốc thừa kế trưởng lão. Hẳn là không có như vậy ý niệm đi. Đúng, ai muốn dám nói ba đạo tam. Ta một đao tử thống tử hắn. Sau đó chúng ta chụp mông lách người. Bản thân lập quốc thu được ba đốn tù trưởng ánh mắt. Phong nhân trưởng lão đầy mặt đỏ bừng búng lên. Ba đốn tù trưởng kém chút đương trường hôn mê đi qua. Bản thân thế nào đã quên. Phong nhân trưởng lão mới càng là cái người ra phong nhân vật. Của hắn lý trí liền cùng kia trên lưng kia hai khối tinh xếp giống nhau đơn độc bạc. Yên tĩnh, Gia Cát Minh Nguyệt buồn cười xem bang này các tộc đại lão. Định liệu trước nói, sự tình đối với ngươi nhóm nghĩ tới hỏng bét như vậy. Tòa thánh tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy các ngươi nói cái loại này tình huống xuất hiện. Cho nên bọn họ hội nghĩ biện pháp giải quyết. Yên tâm tốt lắm Mani, Nga, đang ở ồn ào các tộc đại lão thế này mới an tĩnh lại. Thất lạc đồng ý, đương nhiên, bà đốn tù trường sắp khiêu cổ họng tâm cũng trở xuống thực chỗ. Lĩnh chủ đại nhân, đây là lãnh địa gần nhất mấy tháng tài vụ tình huống. Cùng một ít trọng yếu sự kiện chít hiếu, Eric nhân cơ hội đem một chồng mỏng manh tư liệu đưa tới. Gia Cát Minh Nguyệt trên bàn. Biết lĩnh chủ đại nhân không thích xem rườm ra báo biểu. Cho nên lão quy củ chỉ sửa sang lại tối chức quan số liệu cùng chuyện quan trọng nhất kiện trích hiếu. Gia Cát Minh Nguyệt lật xem tư liệu, bất chợt khẽ gật đầu. Từ kim hoa hệ liệt đồ trang điểm tiêu thụ thế càng ngày càng tốt. Sớm cung không đủ cầu. Mỗi ngày đều có nhân loại thương đoàn ngưng lại ở Á Lạp Thành. Chờ cung hóa. Bất quá tử dực cũng không có bởi vậy khuếch đại sản lượng. Vật lấy hy vì quý thôi. Cho nên cho tới bây giờ, tử tinh hoa hệ liệt đồ trang điểm vẫn như cũ duy trì cao đoan hàng xa xỉ hình tượng. Không ngừng dành món lãi cách xù. Nói là ngày tiến đấu kim cũng không đủ. Bất quá vì tiến thêm một bước chiếm trước thị trường, tử dực lại khai phá ra nhằm vào trung tiểu quý tộc nhị tuyến phẩm bài. Tức thỏa mãn của cải không là thật phong phú nhu cầu quần thể. Lại chèn ép người cạnh tranh, đồng thời phụ trợ ra từ tinh hoa một đường phẩm bài hình tượng cùng địa vị. Môi quặng tài nguyên như trước là Á Lạp lãnh địa tối ổn định mà liên tục thu vào nơi phát ra. Làm như Á Lạp lãnh địa trụ cột sản nghiệp, tiến hành bảo hộ tính khai thác, ít nhất ở sau này mấy trăm năm nội, vô luận đại lục thế nào biến hóa. Á Lạp lãnh địa đều không đến mức mất đi thu vào nơi phát ra. Đối với Eric này nhất anh Minh quyết định, Gia Cát Minh Nguyệt bội phục không thôi. Này bởi vì quá độ khai thác ngắn ngủi phồn vinh, cuối cùng lại cấp hậu thế lưu lại một san sát hoang vu tử thành ví dụ. Gia Cát Minh Nguyệt đã gặp qua nhiều lắm. Đến nay, ở rất nhiều người loại quốc gia cùng thú nhân lãnh địa vẫn như cũ ở trình diễn. Eric nhìn xa hiểu rộng. Ít nhất vượt mức bọn họ mấy ngàn năm, có lẽ lâu, mà ở tử tinh hoa hệ liệt đồ trang điểm ảnh hưởng hạ. Á Lạp lãnh địa sản xuất tử tinh hoa mật cùng sữa ong chúa. Cũng lấy này đỉnh cực phẩm chất cùng bảo vệ sức khỏe hiệu quả trị liệu nhận đến các quốc gia vương. Thất đại công vây đỡ, đơn đặt hàng đều đã hạ đến 3 năm về sau. Giá càng là vượt qua khác phong nhân bộ lạc sản xuất mật mấy lần chi kim. Tuyệt đối món lãi cách xù, khách du lịch, khách sạn nghiệp, thương phẩm giao dịch thính sở mang đến lớn lợi nhuận, cũng đủ để thỏa mãn Á Lạp lãnh địa hàng ngày chi cùng đến tiếp sau phát triển. Đúng rồi, còn có trọng trang long dòng binh đoàn long thuê bằng phí. Cũng cấp lãnh địa mang đến không nhỏ nhất bút tài phú. Nói đơn giản một điểm. Đã từng cằn cỗi thú nhân tư tế đều không đồng ý tiếp nhận Á Lạp lãnh địa hiện tại chính là một tòa mỏ vàng, hơn nữa hoàng kim số lượng dự trữ còn tại lấy tốc độ kinh người không ngừng tăng lên. Eric tiên sinh, lãnh địa của chúng ta thu vào tình huống cùng khác thú nhân lãnh địa so sánh với. Xem như ở cái gì vị trí? Gia Cát Minh Nguyệt xem kia một đống sổ ánh mắt đau chữ số. tò mò hỏi, lĩnh chủ đại nhân, ngài làm sao có thể cùng khác lãnh địa so sánh với? Eric nhìn khác còn chưa có theo hưng phấn chung bình tĩnh trở lại nhân. Dùng khoa trương ánh mắt xem ra Cát Minh Nguyệt, dùng rất thấp thanh âm nói. Chúng ta gần một năm tài chính thu vào, tương đương với Âu Khắc Vương quốc năm tài chính thu vào 1/3. Nhưng là ở giảm đi lớn tài chính chi về sau, của chúng ta vương quốc ở mùa màng không tốt thời điểm thường thường thị xử cho thiếu hụt tình huống. Mà chúng ta, là ở không ngừng mưu cầu lợi nhuận, hơn nữa là lớn mưu cầu lợi nhuận. Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt chớp động màu vàng sáng rọi. Có chút choáng váng, bản thân lãnh địa, không nghĩ qua là trở nên như vậy giàu có. Eric tiên sinh, về của chúng ta chướng vụ tình huống. Trước mắt không có nhiều lắm nhân rõ ràng đi. Gia Cát Minh Nguyệt hạ giọng thấp giọng hỏi nói. Nàng rất rõ ràng, mặc kệ ở thú nhân vương quốc còn là nhân loại quốc gia. Đều sẽ không cho phép bản thân cấp dưới một cái lãnh địa có được như vậy cường tài lực. Càng không thể có thể bọn họ đồng thời có được cường đại vũ lực. Trước dứt bỏ mỗ ta nhân ghen tị không nói. Này đã uy hiếp đến quốc gia thống nhất cùng ổn định. Thực lực là dã tâm tốt nhất đất ấm. Thủ hạ này đó các tộc mất nước lưu vong nhân sĩ nhắc tới đến tạo phản lập quốc liền nhiệt huyết. Mênh mông biểu cảm đã đầy đủ thuyết minh điểm này. Trước kia bọn họ ở bụng đều điền không no thời điểm tuyệt đối sẽ không sinh ra ý nghĩ như vậy. Chỉ có Tử Dực tiên sinh rõ ràng, bốc trưởng lão cũng không phải vô cùng giải, Eric thấp giọng trả lời. Hắn biết Gia Cát Minh Nguyệt đang lo lắng chút gì đó. Nếu Á Lạp lãnh địa thực lực quá sớm cho sáng tỏ, khó tránh khỏi sẽ khiến cho thú nhân cao tầng ghen tị cùng nghi kỵ. Thoát ly thú nhân vương quốc hoặc là tự lập một quốc gia tuyệt đối không là đơn giản như vậy chuyện. Kia ý nghĩa vô số người đem đổ máu hy sinh, vô số người đem mất đi thân nhân tự do không nơi yên sống. Á Lạp lãnh địa dù sao thành lập không lâu sau, vô luận ủng có bao lớn tài phú, vẫn là rất khó cùng một cái sừng sững đại lục ngàn vạn năm vương quốc so sánh với. Đương nhiên, nếu lại cho Á Lạp lãnh địa 10 năm thời kỳ phát triển, có lẽ tình huống đều sẽ hoàn toàn không giống với Eric tiên sinh, không muốn cho càng nhiều hơn nhân biết chuyện này, Gia Cát Minh Nguyệt trịnh trọng nói. Đối với Tử Dực nàng vẫn là hoàn toàn yên tâm, ta minh bạch Eric theo Gia Cát Minh Nguyệt trong mắt nhìn ra nàng đối bản thân tín nhiệm. Trong lòng ấm áp, cô lỗ trưởng lão, ta cần kiến tạo một gian luyện kim phòng thí nghiệm. Muốn tốt nhất thiết bị, Gia Cát Minh Nguyệt đối cô lỗ trưởng lão nói. Lĩnh chủ đại nhân xin yên tâm, ta nhất định vì ngài kiến tạo ra toàn bộ đại lục tốt nhất luyện kim phòng thí nghiệm. So đã từng địa tinh vương quốc còn muốn hoàn mỹ phòng thí nghiệm mà ni cô lỗ trưởng lão vỗ bộ. Ngực bảo đảm chứng, có lớn tài phú chống đỡ. Địa tinh trưởng lão luôn luôn xoa tay muốn tái hiện ngày xưa địa tinh vương quốc huy hoàng. Lĩnh chủ đại nhân, chúng ta tuyệt không thể dễ dàng buông tha đáng chết Hắc Ám Thần Điện. Bước tiếp theo nên làm như thế nào? Đồng tu tộc trưởng kia so Á Lạp tường thành đều yểu điệu không đến chỗ nào đi trong thân thể lại. Bốc cháy lên chiến đấu máu. Đáng giận Hắc Ám Thần Điện, cũng dám đối vĩ đại lĩnh chủ đại nhân ra tay. Còn thương hại đại nhân lão sư Nicola, tuyệt không thể dễ dàng buông tha bọn họ. Đồng tu tộc trưởng, Stephen, tăng mạnh chúng ta lãnh địa phòng vệ cùng sức chiến đấu. Lúc này đây, chúng ta muốn nhường Hắc Ám Thần Điện biết, dám can đảm mạo phạm một gã thú nhân tư tế kết cục. Gia Cát Minh Nguyệt phối hợp đồng tu tộc trưởng kích động cảm xúc. Dùng cực kích động tính ngữ khi nói, kỳ thực Hắc Ám Thần Điện đều có thánh giáo cùng Miranda đi đối phó. Á Lạp lãnh địa thực lực tuy rằng rất mạnh. Nhưng là khởi không song tính quyết định tác dụng, Gia Cát Minh Nguyệt càng lo lắng huyết nguyệt tiên đoán khả năng mang đến không biết tai nạn. Phải trước tiên làm tốt phòng bị công tác mới được, là, đồng tu tộc trưởng cùng Stephen nói năng có khí phách nói. Tà ác Hắc Ám Thần Điện, làm cho bọn họ triệt để theo mảnh này đại lục biến mất. Trong đại sảnh lại nhiệt huyết sôi trào, bà đốn tù trưởng cao dơ lên cao nổi lên đồ đằng trụ. Chỉ cần không phải phản quốc tạo phản, làm cho hắn cùng ma quỷ liều mạng, hắn liền dám ăn đi, đúng. Làm cho bọn họ triệt để biến mất, bốc trưởng lão lại rút ra tiểu đao vung kêu gào. Hỏa nhi ở của hắn bên chân ngay cả bật mang khiêu. Cũng là lòng đầy căm phẫn, cuối cùng rõ ràng thân hấp một hơi, thân dài quá cổ liền muốn phun lửa, nhìn đến bộ này thế, mọi người vội vàng hướng bên cạnh mãnh chạy trốn vài bước. Ở Á Lạp lãnh địa lớn lên tiểu lục long hoàn toàn kế thừa các thú nhân trong máu bạo lực ước số. Bất quá lực sát thương so thú nhân cường lớn, đừng phun, đừng phun, của ta tiểu tổ tông, bốc trưởng lão cũng giật nảy mình. Ngay cả vội ngồi xổm xuống che nó miệng, Hỏa Nhi từ chối vài cái, thật vất vả mới bình tĩnh một điểm, hự hự theo trong lỗ mũi phun ra nhất lưu mang theo hỏa tinh khói đen. Gia Cát Minh Nguyệt giờ khóc giờ cười xem Hỏa Nhi cùng bốc. Nếu không là diện mạo sai biệt thật sự quá lớn, nàng thực hoài nghi tiểu gia hỏa này là bốc thân sinh. Kia phát biểu trạng thái quả thực giống nhau như đúc, đúng rồi Eric tiên sinh. Thỉnh nghĩ biện pháp giúp ta thu mua một ít ma tinh. Mặc kệ cái gì thuộc tính đều phải. Phẩm chất càng cao càng tốt, Gia Cát Minh Nguyệt lại nói với Eric. Đúng vậy lĩnh chủ đại nhân, Eric khom người nói. Tất cả mọi người đoán được Gia Cát Minh Nguyệt tu kiến luyện kim phòng thí nghiệm. Thu mua ma tinh khẳng định cùng Nicola có liên quan. Bất quá không ai có một chút ý dị nghị. Thú nhân là một cái yêu ghét rõ ràng tri ân báo đáp chủng tộc. Vô quản Nicola là nhân loại vẫn là thú nhân, chỉ bằng hắn không tiếc hy sinh bản thân cứu lĩnh chủ đại nhân điểm này. Đừng nói thu mua ma tinh, liên tính làm cho bọn họ đi liều mạng đều tuyệt không chần chờ. Huống chi này lớn tài phú vốn chính là lĩnh chủ đại nhân. Nàng nguyện ý dùng như thế nào đều được, mọi người theo thứ tự rời đi lĩnh chủ phủ. Chỉ còn lại có Gia Cát Minh Nguyệt, Quân Khuynh Diệu cùng Lăng Phi Dương ba người. Ngươi là đang lo lắng huyết nguyệt tiên đoán, đúng không? Mọi người bên trong, đại khái chỉ có Quân Khuynh Diệu cùng Lăng Phi Dương hai người có thể đoán được Gia Cát Minh Nguyệt. Thật sự đang lo lắng chút gì đó. Ân, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu, nhìn trong lãnh địa này đơn thuần chất phác các tộc con dân. Nhìn bọn nhỏ trên mặt hạnh phúc mà hồn nhiên tươi cười. Trên mặt cũng nổi lên một chút ấm áp mỉm cười, mặc kệ tương lai phát sinh cái gì, đều tuyệt không thể làm cho bọn họ nhận đến một điểm thương hại. Minh Nguyệt, mặc kệ ngươi làm ra cái dạng gì quyết định, ta đều ở cạnh ngươi, Quân Khuynh Diệu nắm giữ Gia Cát Minh Nguyệt thủ. Lòng bàn tay ấm áp mà kiên định, Lăng Phi Dương không nói gì thêm, chính là mỉm cười xem bọn họ, ánh mắt của hắn đã thuyết minh hết thảy. Mặc kệ Gia Cát Minh Nguyệt muốn đi đâu, muốn làm cái gì, hắn đều sẽ trước sau như một thủ hộ nàng, bảo hộ nàng, trừ phi, có một ngày nàng hoàn toàn không lại cần bản thân thủ hộ. Lăng Phi Dương buông ra bước chân, hướng ra ngoài đi đến, chờ một chút, Phi Dương, Gia Cát Minh Nguyệt gọi lại Lăng Phi Dương. Lăng Phi Dương dừng bước lại, nghi hoặc xem Gia Cát Minh Nguyệt. Này cho ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt đem nghe thấy thiên điển tịch giao cho Lăng Phi Dương. Cho ta, Lăng Phi Dương không quá minh bạch Gia Cát Minh Nguyệt dụng ý. Này bản nghe thấy thiên điển tịch, là thượng vạn năm tiền một gã thần bí cao thủ lưu lại nhật ký. Ở y toa bối kéo liên trụy bên trong, có của hắn ma pháp thác ấn, của ngươi dung mạo cùng hắn bộ dạng giống nhau như đúc. Ngươi không phải nói trong đầu tựa hồ hơn nhất vài thứ sao? Có lẽ tại đây bản trong nhật ký, ngươi có thể tìm được đáp án, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Khoảng thời gian trước nàng luôn luôn tại nghiên cứu nghe thấy thiên điển tịch bí mật. Bởi vì Lăng Phi Dương vừa đến phong ngữ đại lục, rất nhiều địa phương đều còn không rất thích ứng, cho nên chưa nói cho hắn biết bí mật này, còn có loại sự tình này. Lăng Phi Dương bản thân cũng kinh ngạc không hiểu, cho tới bây giờ, của hắn trong đầu vẫn như cũ hội trong phút chốc hiện ra một ít hư ảo hình ảnh. Nhưng là lúc hắn muốn nỗ lực đi bắt giữ thời điểm. Lại cái gì đều nghĩ không ra, chuyện này luôn luôn quấy nhiễu hắn, sợ Gia Cát Minh Nguyệt lo lắng mới chưa có nói ra đến. Trong nhật ký văn tự ngươi xem không hiểu, Bất quá ta đều đã dùng Thương Lan Đại Lục văn tự làm chú giải, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Cảm ơn, Minh Nguyệt, Lăng Phi Dương trân trọng tiếp nhận nghe thấy thiên điển tịch. Bỗng nhiên cũng minh bạch, y toa bồi kéo mới lần đầu nhìn thấy bản thân, liền biểu hiện ra như vậy nhiệt tình, thậm chí còn có một chút mông mông lung lung tình tố. Nguyên lai là nguyên nhân này, vài ngày nay bên trong, hắn đã theo rất nhiều người trong miệng nghe nói qua tinh linh cao ngạo cùng thanh lãnh. Hoàn toàn cùng hắn nhận thức sữa ong chúa linh không giống với. Cái này tìm được nguyên nhân, giữa chúng ta, còn dùng nói cảm ơn sao? Gia Cát Minh Nguyệt cười chớp chớp mắt, Lăng Phi Dương cũng hướng Minh Nguyệt cười thầm, hướng ra ngoài đi đến, có tiền có người dễ làm sự, không đến một tuần thời gian, một tòa chắc chắn mà giấu kín luyện kim phòng thí nghiệm liền thuận lợi hoàn công. Này chàng kiến trúc hoàn mỹ hỗn hợp Á Lạp lãnh địa cao nhất kiến trúc sư cao nhất tiêu chuẩn. Ký có người lùn kiến trúc chắc chắn cùng đại khí, cũng có phong nhân kiến trúc duy mỹ. Sở hữu luyện kim thiết bị cùng thiết bị đều là phong ngữ đại lục cao nhất. Trong đó một ít vẫn là địa tinh đại sư nhóm tự mình suốt đêm chế tạo gấp gáp. Liền ngay cả Nicola, đều không có như vậy cao nhất luyện kim phương tiện. Kế tiếp một đoạn ngày. Gia Cát Minh Nguyệt nhất ở tiếp tục tu luyện ma pháp. Một mặt thông qua luyện kim thuật tăng cường Nicola linh hồn lực. Ở của nàng nỗ lực dưới, Nicola linh hồn lực càng ngày càng mạnh. Lúc hắn đứng ở Gia Cát bên ngoài tiền khi, lại vô trước kia hư ảo cảm giác. Lão nhân, Gia Cát Minh Nguyệt xem trước mắt một mặt hiền lành Nicola. Vui sướng nói, Minh Nguyệt. Của ngươi luyện kim thuật lại tiến bộ, Nicola vui mừng nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Lão nhân, ngươi còn tốt lắm, Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Ta tốt lắm, Minh Nguyệt, không cần lại nếm thử. Đến như vậy đã là cực hạn, Nicola xem sắc mặt hơi tiểu tụy Gia Cát Minh Nguyệt. Đau lòng nói, nếu chỉ nhìn từ ngoài, lúc này Nicola cơ hồ cùng sinh tiền không có sai biệt. Này đã là luyện kim thuật có khả năng đạt tới cực hạn. Chúng ta có thể đi thu địa hỏa tâm hỏa thôi. Gia Cát Minh Nguyệt cũng biết điểm này. Nhưng này còn không phải nàng muốn. Nàng nghĩ tới là hoàn toàn phục sinh Nicola. Chờ ma pháp của ngươi thực lực cường thịnh trở lại một điểm rồi nói sau, Nicola nói. Hiển nhiên là không nghĩ Gia Cát Minh Nguyệt đi mạo hiểm mà đi, lão nhân. Ta biết ngươi không đồng ý ta có nguy hiểm, nhưng là ta nhất định phải hoàn thành kia đạo sinh mệnh nguyên tố. Cho ngươi giống như trước đây. Hơn nữa, ta cũng cần phải ngưng tụ ra tan dã ở ta trong cơ thể nhất kiện chân bảo. Kia đối ta có cùng sinh mệnh giống nhau trọng yếu ý nghĩa, Gia Cát Minh Nguyệt thế nào sẽ không? Biết Nicola ý tưởng, lúc trước liền là vì sợ hãi bản thân gặp được nguy hiểm. Hắn mới lo lắng hết lòng không ngừng tiến hành luyện kim thí nghiệm. Hiện thời từ bản thân một mình thu viêm tâm hỏa. Hắn làm sao có thể yên tâm, nhưng là nàng không thể thả khí, mặc kệ là vì Nicola còn là vì tinh huyễn thủ hộ. Nàng đều cần phải thu viêm tâm hỏa, theo Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt, Nicola thấy được kiên định tín niệm, hoặc là nói là cố chấp, đó là một gã vĩ đại luyện kim thuật sĩ sở phải cụ bị tín niệm mà ni ít nhất. Ngươi cần hoàn thành kia đạo lục tinh thần lâm luyện kim pháp trận. Tài năng đi nếm thử, Nicola biết vô pháp thay đổi Gia Cát Minh Nguyệt quyết định. Thở dài nói, ân, yên tâm đi, ta sẽ không lấy bản thân sinh mệnh đi mạo hiểm, Gia Cát Minh Nguyệt lời nói nhường Nicola yên. Lòng, tuy rằng nàng cũng có chấp nhất một mặt, nhưng tuyệt không tượng Nicola điên cuồng như vậy. Được sự giúp đỡ của Nicola, Gia Cát Minh Nguyệt một bên khắc khổ tu luyện mê muội pháp. Một bên tiếp tục luyện kim thí nghiệm mani một đoạn thời gian xuống dưới. Vô luận hỏa hệ ma pháp vẫn là quang minh ma pháp. Gia Cát Minh Nguyệt đều có tiến bộ rất lớn. Bất quá làm Gia Cát Minh Nguyệt tiếc nuối là, mặc kệ nàng thế nào tiến bộ, lại thủy chung vô pháp lĩnh ngộ ra thuộc loại bản thân nghĩ hình ma pháp. Liên tượng Frank Rijkaard đại sư theo như lời giống nhau, mà đạo sư nghĩ hình ma pháp, cần là một cái cơ hội. Trong đầu linh cơ vừa hiện, điều này cũng là phổ thông ma đạo sư cùng ngũ đại ma đạo sư lớn nhất khác biệt chi nhất. Thông qua nghĩ hình ma pháp, bọn họ có thể có được thuộc loại bản thân độc nhất vô nhị ma pháp. Đem thực lực của chính mình phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Đáng tiếc Gia Cát Minh Nguyệt nhưng vẫn không có tìm được này cơ hội. Càng làm Gia Cát Minh Nguyệt bất đắc dĩ là, tuy rằng Eric đầu nhập vào đại lượng tài lực, lại rất nan thu mua đến cao phẩm chất ma tinh. Phong ngữ đại lục ma pháp sư cũng không thiếu tiền, mà ma tinh đối với bọn họ tu luyện cùng ma pháp thi triển có thể tạo được tới quan trọng tác dụng. Thế cho nên chân chính cực phẩm ma tinh đều cũng có giới vô thị. Hoa lại nhiều tiền cũng không nhất định có thể mua được vừa lòng đẹp ý ma tinh. Muốn hoàn toàn lục tinh thần lâm luyện kim trận, cần lục hệ bất đồng cao nhất ma tinh, càng là quang minh cùng hắc ám hai hệ ma tinh càng là khó được. Gia Cát Minh Nguyệt rơi vào đường cùng, có thể một mặt nhường Eric đề cao giá, một mặt thông qua tử dực con đường cùng trọng trang long dòng binh đoàn ở toàn bộ đại lục thả ra. Tin tức, nghĩ cách thu mua ma tinh, bất quá hiệu quả rất nhỏ. Lĩnh chủ đại nhân, có người cầu kiến, ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt vì thu mua ma tinh chuyện lòng tràn đầy sầu lo. Thời điểm, Lan Ni vang lên luyện kim thất đại môn. Ai? Gia Cát Minh Nguyệt ở luyện kim thất thời điểm, thông thường không được nhân quấy rầy. Bất quá nàng biết Lan Ni không là như vậy không đúng mực nhân. Cho nên có chút tò mò. Ta cũng không biết, bất quá thản nhiên làm cho ta lập tức tìm đến ngài, Lan Ni cũng có chút nghi hoặc. Ta lập tức đi qua, Gia Cát Minh Nguyệt thu thập xong luyện kim thiết bị. Mang theo vài phần tò mò hướng phòng tiếp khách đi đến. Mới vừa đi tiến phòng tiếp khách, Gia Cát Minh Nguyệt liền nhìn đến một mặt cảnh giác như lâm đại địch Phượng Yên Nhiên. Cùng đồng dạng sắc mặt không tốt đồng tu tộc trưởng, theo ánh mắt hai người nhìn lại. Gia Cát Minh Nguyệt cũng giật mình, là ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn kia trương quyến rũ đa tình mặt cười. Theo bản năng kinh hô một tiếng, đứng ở nàng trước mắt, đúng là hắc ám tinh linh nữ vương Lucy, nàng vậy mà cứ như vậy đan thương thất mã đi tới bản thân lãnh địa. Phong ngữ đại lục, hết chương.